Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Thần Kỳ Bảo Bảo 3. Lúc này, đêm khuya lúc phượng tê trong cung đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, bầu không khí thập phần khẩn trương, người người đô nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng ngắm liếc mắt một cái truyền đến thống khổ thanh âm địa phương. Tiểu Xà Vương liền muốn xuất thế. Bọn họ đô phi thường kích động, hưng phấn, trong lòng của mỗi người đô phi thường bất bình tĩnh, chờ mong tân một vị xà vương sinh ra. Đây không phải là mỗi người cũng có thể chứng kiến, nhưng mà, đúng lúc này, đen kịt trong trời đêm đột nhiên có một đạo sáng sủa lại tia sáng chói mắt tựa như theo vòng trời. Trung chiếu xuống đến, chạy thẳng tới đang sinh sản lý quả gian phòng, tất cả mọi người nhìn ngây người. Mục Trừng khẩu ngốc nhìn này thiên ngoại thần tới một khoản. Toàn cũng không biết muốn phát sinh cái gì, không biết chuyện gì xảy ra, đại gia trong óc đô trống rỗng. Này, này, đây là cái gì nha? Tha là bọn hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp quá như vậy hiện tượng, không biết là tính hiện tượng tự nhiên còn là mất tự nhiên. Nhưng là không ai có thể trả lời. Mọi người đều nhìn đạo này thần thánh quang mang đang rơi xuống trong cung điện lúc. Vậy mà chậm rãi mở rộng, sau đó đen kịt bầu trời đêm hình như bị xé mở một miệng tựa như. Chậm rãi hướng ra phía ngoài khoách đi, thần thánh quang mang càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau vậy mà đem tất cả cung điện đô lung bao ở trong đó. Tường hòa, thần thánh, ấm áp. Hạnh phúc khí tức đem tất cả mọi người bao vây. Tiểu Xà Vương vạn tuế, không biết qua bao lâu, đột nhiên vẫn xa vào với loại này tường hòa khí tức trung nhân mãnh kích động vô cùng phát ra như. Vậy tiếng kêu, một tiếng này giống như cùng thủy triều bàn chiếm được mọi người hưởng ứng. Người người đô kích động quỳ dạp xuống đất, phục thủ trong miệng kích động la lên, Tiểu Xà Vương vạn tuế. Vạn tuế, Tiểu Xà Vương vạn tuế. Vạn tuế, thanh âm như vậy ở toàn bộ vương cung trung vang tận mây xanh. Thậm chí vương cung bên ngoài thành thị trung cư dân ở nửa đêm trông được đến tình cảnh như thế. Vậy mà cũng nhịn không được nữa phục thủ hô hoán. Thiên địa giữa chỉ có này một giọng nói. Lại vô cái khác, mỗi người cũng không có so với kích động. Đây là trong truyền thuyết vị thứ nhất sinh ra lúc trời giáng dị tượng. Thần thánh vô cùng xà vương. Mạc Nhật tỷ vốn có ở bên ngoài bất an chờ đợi. Nghe bên trong Lý Quả chửi mẹ nó thanh, hắn cũng không cười, bởi vì dưới tình huống như vậy hắn thực sự cười không nổi. Dùng sức thanh âm không ngừng truyền đến, hắn có một loại xúc động, hận không thể thay thế nàng dùng sức sinh ra đến thì tốt rồi. Trông nàng cứ như vậy một điểm khí lực cũng sinh bất ra. Gấp đến độ hắn mau thượng hòa. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trước mắt hắn đang sinh sản gian phòng vậy mà ở trong nháy mắt. Một cái nháy mắt không đến công phu bị một cỗ thần thánh tường hòa lực lượng bao vây. Chỉ thấy toàn bộ gian phòng là quang mang chói mắt, làm người ta có một luồng quỳ bái xúc động. Này, này, đây là có chuyện gì? Hắn Mục Trừng khẩu ngốc hơn nữa kinh ngạc ngây ra như phỗng nhìn. Có một khắc hắn vô pháp nhúc nhích. Vô pháp phản ứng, hết chương.